Chương 1214, người nào thắng? Tại kia từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, kia do đời trước kiếm ma vung ra khủng bố một kiếm, ngang nhiên chém về phía kia một tôn thánh tăng hư ảnh. Chỉ thấy được kia một tôn thánh tăng hư ảnh rồi đột nhiên giơ tay, đúng là dùng một đôi Phật cánh tay đi đón kia một đạo kiếm mang. Hai đạo kinh người ngàn trượng hư ảnh, đang lúc mọi người ngưng trọng vô cùng một quang, trung điệp chạm vào nhau ầm ầm tại va chạm chốc lát, cực kỳ đáng sợ sóng xung kích quấn ra, mặt đất xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn. Bất quá may mắn được linh sơn này ở trong có trận pháp phòng hộ, bằng không, này đỉnh núi có thể hay không trèo chống được vương giả cấp bậc giao phong, cũng là rất khó nói sự tình. Giữa tầm mắt, kia một đạo kinh người kiếm quang rơi xuống, hai đạo hư ảnh, đều là tán loạn ra. Tại đây chốc lát, vệ vô tiện cùng thân thể của Kim Phật Vương, đều là ngang nhiên bắn ngược ra ngoài, lần này, coi như là mạnh mẽ như Kim Phật Vương, cũng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Trên người kim quang phai nhạt xuống. Thế nhưng vệ vô tiện tình huống so với Kim Phật Vương càng kém, sắc mặt của hắn ảm đạm vô cùng, trên người gân xanh nô lên, có một tia máu tươi, từ trong mạch máu tràn ra, làm cho toàn thân hắn thoạt nhìn đều huyết nhục mơ hồ. Kích phá Kim Phật Vương phòng ngự, kẻ này quả nhiên đáng sợ, còn lại tam đại thanh niên vương giả, đều là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía vệ vô tiện trong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng ý tứ. Tuy kích phá Kim Phật Vương Phật Đế Kim Thân, thế nhưng thân thể của hắn cũng đạt tới cực hạn. Tây phương trên vương tọa, Tuyết Dạ Vương nhìn ra thân thể của vệ vô tiện tình huống, vừa rồi một kiếm kia, đã là siêu thoát cực hạn rồi mới đánh tới, đã nứt vỡ vệ vô tiện thân thể đại đa số kinh mạch, đối phương, hiện tại e rằng đã vô dụng dư lực lại cùng Kim Phật Vương nhất quyết thắng bại. Mặc dù vệ vô tiện lại yêu nghiệt, một trận chiến này, như trước vẫn là Kim Phật Vương tốt hơn. Thắng tại Tu Vi. Thắng tại nội tình. Lúc này, trong lòng Kim Phật Vương, lại là có chút tâm trầm, không nghĩ tới hắn đường đường thanh niên vương giả, đối phó một người tuổi còn trẻ tiểu bối, lại muốn dựa vào tu vi cùng nội tình đến áp chế đối phương, quả thực là sỉ nhục. Bất quá, thắng chung quy so với thua mạnh mẽ, cho dù là có chút thắng chi không võ, nhưng hắn dù sao cũng là thắng, giữ được thanh niên vương giả vị trí, thiếu một ít, đã có thể vị trí khó giữ được. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc, năm nay vương giả này chi vị, không có duyên với ngươi, sang năm lại đến. A Kim Phật Vương nhìn chằm chằm vệ vô tiện, trận thủ trưởng cũng là nâng lên, một luồng khổng lồ chân khí hội tụ đến rảnh tay lòng bàn tay vị trí, vậy sau rồi mới rồi đột nhiên nắm tay nắm chặt, kim quang lập loè một quyền, ngang nhiên hướng về vệ vô tiện đánh giết mà đi. Một trận chiến này tiến hành như thế lâu, cũng nên kết thúc tuy bại nhưng vinh. Tiêu Giao Hầu hai tay phụ bên người sau. Nhàn nhạt địa phun ra bốn chữ. Vệ vô tiện cho dù là thua, thế nhưng một trận chiến này bọn họ đều nhìn thấy, đối phương bại một chút cũng không ngất ức. Đợi đến sang năm, vệ vô tiện định có thể đưa thân vương giả tôn vị. Ai nói một trận chiến này kết thúc, nhưng mà ngay tại Kim Phật Vương nắm tay sắp đánh trúng vệ vô tiện thời điểm, sau người lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng điên cuồng ý tứ. Kim Phật Vương, người thua là ngươi cái gì nha? Kim Phật Vương lấy làm kinh hãi. Hắn kinh ngạc cũng không phải Kim Phật Vương những lời này, mà là lúc này từ trên người vệ vô tiện tán phát ra khí tức, rõ ràng đã là trong gió cây đèn cầy sắp tắt thân thể, lúc này lại phảng phất một lần nữa bị rót vào sinh cơ đồng dạng. Vệ vô tiện khí tức, đúng là rồi đột nhiên tăng vọt, trong tay hắn trường kiếm, cũng là lại lần nữa tỏa sáng xuất kinh người hào quang, phảng phất là hồi quang phản chiếu đồng dạng, hướng về Kim Phật Vương phản kích trở về. Vạn Phật Triều Tông Kim Phật Vương tất nhiên là không có khả năng sau lui, hắn ngược lại là đem chân khí toàn thân thúc dục đến cực hạn. Nếu như vệ vô tiện này không chịu nhận rõ sự thật, kia liền đánh tới hắn nhận rõ ràng thôi. Hùng hồn quyền kình, ẩn chứa cực kỳ hùng hồn lực lượng, phảng phất một tôn tôn lực lượng Phật Đà dung nhập trong đó, giết chết hết thể tà ma ngoại đạo. Ma đạo chân vương kiếm vệ vô tiện đồng dạng hét lớn một tiếng, vung ra trước đó chưa từng có cường đại một kiếm. Một kiếm này, phảng phất không thuộc với thế giới này, phảng phất đến từ với địa ngục. Là từ địa ngục lưu chuyển tới khủng bố kiếm pháp. Phốc phốc, kiếm khí lấy không chỗ nào không phá trạng thái đã trúng mục tiêu Kim Phật Vương kim sắc quyền kình, chỉ là nháy mắt, liền đem quyền kình vừa bổ vì hai, còn dư lại kiếm khí đánh vào trên người Kim Phật Vương, đem sau người trên người tầng kia kim sắc hộ thể chân khí hoanh được chia năm xẻ bảy ra. Lại chắc chắn phòng ngự, lúc này cũng là tuyên cáo sụp đổ. Kim Phật Vương một ngụm máu tươi phun tới, ngực tăng bảo bị xé thành vài rách mảnh. Chật vật bay ngược ra xa vài trăm thước. Tại đánh bay Kim Phật Vương sau khi, Vệ Vô Tiện cũng là rồi đột nhiên một kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã. Giờ này khắc này, hắn là thật sự đến dầu hết đèn tắt tình trạng, trong cơ thể liền một chút xíu lực lượng đều chưa từng còn lại. Phốc phốc, tại nó đối diện Kim Phật Vương lại là lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới, một chân nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã, hắn còn một lần muốn đứng lên, thế nhưng vừa mới đứng dậy, chính là lại lần nữa quỳ xuống, kịch liệt địa hò khăn lên. Tại Vệ Vô Tiện cuối cùng nhất một kiếm, Phật Đế Kim thân của hắn hoàn toàn bị công phá, lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy bất đồng trình độ thương tích, giờ này khắc này, hắn còn có thể đứng ở chỗ này, cũng đã là kỳ tích. Thấy được thảm như vậy hình dáng Kim Phật Vương, đông đảo thanh niên một đời không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng Kim Phật Vương, tứ đại thanh niên vương giả một trong, vậy mà đảo mắt trở nên chật vật như thế. Hắn đã dần dần nắm giữ đến thân là kiếm ma tinh túy. Lăng Trần Mục Quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua hội trường, kia một đạo thon gầy kiếm khách thân ảnh, nếu như nói lúc trước Vệ Vô Tiện, chỉ là thân phụ kiếm ma khí tức, là một vị kiếm ma truyền nhân. Như vậy hiện tại, đối phương đã có thể làm được lên kiếm ma danh xưng. Lúc này, tại kia nơi xa trên đài cao, một đám cửu lưu đại hội bình phán đám người hai mặt nhìn nhau, trước mắt một màn này, ai thắng ai thua, thế nhưng là rất khó phán đoán. Trong lúc mấu chốt, hiển nhiên vô luận là Vệ Vô Tiện, hay là Kim Phật Vương, cũng không có lực lượng đánh nữa. Nếu muốn bàn về hai người ai hơn thắng một bậc, chỉ sợ là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, không tốt vọng kết luận. Ván này, trước hết không làm bình phán, đã bình ổn ván cục chấm dứt. A Bạch Bảo Kiếm Thánh tại ngẫm nghĩ một lát sau, hướng về những người khác mở miệng nói. Nghe được lời này, một đám bình phán người đầu tiên là ngẩn người, chợt cũng là nhao nhao trước sau gật gật đầu. Xác thực, chỉ có thể trước đã bình ổn ván cục chấm dứt ván này, trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, Vệ Vô Tiện cùng Kim Phật Vương thực lực đạt đến cái gì nha trình độ, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là không có thắng bại. Kia cần gì phải vội vã định ra thắng bại. Tại thương định hạ xuống kết quả, Bạch Bào Kiếm Thánh cũng là đem thanh âm chuyển tới Linh Sơn Đỉnh Phong, đem thế hòa không phân thắng bại kết quả truyền đạt cho mọi người. Thế hòa không phân thắng bại sao? Đối với kết quả này, Lăng Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến loại vương giả này quyết đấu, sẽ rất ít có xuất hiện thế hòa không phân thắng bại tình huống, thế nhưng trước mắt Vệ Vô Tiện cùng Kim Phật Vương chiến đấu, đích thực là khó phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại. Ngược lại tại hợp tình lý. Dĩ nhiên là thế hòa không phân thắng bại, mọi người đều là nhịn không được nghị luận, ai cũng không có ngờ tới, Kim Phật Vương cùng Vệ Vô Tiện, đánh tới cuối cùng nhất, lại sẽ đã bình ổn ván cục mà chấm dứt. Bước bình đường đường một tôn thanh niên vương giả, Vệ Vô Tiện này, quả nhiên là cái khủng bố. Ra khỏa trận chiến này qua sau, Vệ Vô Tiện sắp không có trở thành thanh niên vương giả, chỉ sợ cũng sẽ dương danh thiên hạ. Vệ Vô Tiện đã thể hiện ra thực lực của mình, kế tiếp, tựa hồ cũng nên đến phiên ta. Lăng Trần dương mắt lên nhìn, tập trung vào tại phương bắc trên vương tọa tóc trắng nam tử, trong mắt rồi đột nhiên dâng lên một vòng tinh quang, hắn muốn chọn đối thủ không phải người khác, chính là Tuyết Dạ Vương này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.